Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, khốn cảnh. Zara tinh sĩ một điểm đều không nghĩ biết rõ bất luận cái gì liên quan tới Mueller dòng họ cơ mật. Đặc biệt là có quan hệ loại này nhảy vọt điểm tin tức. Một khi nhường Mueller dòng họ biết được hắn nắm giữ rồi chỗ này nhảy vọt điểm tin tức. Hắn lại không phải Mueller dòng họ tinh sĩ. Như vậy hậu quả cũng chỉ có một, kia chính là bị diệt khẩu. Hắn không biết rõ tên kia giao cho hắn nhiệm vụ Mueller dòng họ dòng chính là loại ý nghĩ nào. Hắn hiện tại đã là cưỡi hổ khó xuống rồi. Zara tinh sĩ mặc dù biết rõ rồi có phi thuyền từ nhảy vọt điểm kia một bên qua tới. Nhưng hắn cũng không có lập tức chuẩn bị chiến đấu. Dùng hắn bậc cao tinh sĩ chiến lực, ở loại này vũ trụ bên trong, có lấy ưu thế tuyệt đối. Hắn cũng không có sốt ruột, mà là nghĩ muốn nhìn đến mục tiêu có chính xác không. Loại nhỏ chiến hạm từ không gian nhảy vọt đường giao thông trung tướng muốn rời khỏi thời điểm. Lê Ông cảm giác đến rồi nguy hiểm. Không chỉ là hắn, mà liền Angus cũng ở đồng thời cảm giác đến rồi nguy hiểm. Zara tinh sĩ không có mảy may che giấu cấp 11 tinh sĩ khí tức. Vì chính là uy hiếp ở mục tiêu. Tốt nhất có khả năng nhường mục tiêu chủ động đầu hàng. Không làm bất luận cái gì phản kháng. Hắn cho dù là ra tay, cũng cần muốn cẩn thận không thể ngộ thương đến Angus. Cho nên có thể không ra tay giải quyết. Kia liền tốt nhất không ra tay. Loại nhỏ chiến hạm nhảy ra không gian nhảy vọt đường giao thông. Lê Ông so loại nhỏ chiến hạm hệ thống trí năng còn muốn càng nhanh phát hiện rồi thuần du thuyền. Trăm luyện tinh thần bí pháp tạo ra 100 cây tinh thần dây nhỏ toàn bộ kích hoạt. Nhanh ở hai cái điều khiển màn sáng bên trên tiến hành lấy thao tác. Ngắn ngủi 2/1 trong giây. Loại nhỏ chiến hạm hoàn thành rồi thân hạm điều chỉnh. Chủ pháo cùng hai ổ phó pháo khóa chặt. Đồng tiến đi rồi bóp cò. Zara tinh sĩ không có nghĩ đến loại nhỏ chiến hạm sẽ ở mới vừa xuất hiện liền phát động công kích. Này vi phạm với lẽ thường. Ở không có phân biệt hẳn là không là địch bạn tình huống dưới phát động công kích. Lúc này du thuyền năng lượng vòng bảo hộ cũng không có mở ra. Vì lẽ đó không có mở ra năng lượng vòng bảo hộ. Một mặt là bởi vì du thuyền năng lượng vòng bảo hộ cực kỳ tiên tiến. Nhiều nhất chỉ cần một giây nhiều thời giờ liền có thể hoàn thành mở ra. Chính là loại này tiên tiến. Nhường Zara tinh sĩ không cần muốn trước giờ mở ra năng lượng vòng bảo hộ. Khác một phương diện, Zora tinh sĩ căn bản không có nghĩ đến loại nhỏ chiến hạm sẽ ở vừa xuất hiện. Liền có thể bóp cò vũ trụ vũ khí. Chiếu theo bình thường tới nói vũ trụ vũ khí nạp năng lượng là cần muốn thời gian. Cái này thời gian xa xa lớn hơn du thuyền mở ra năng lượng vòng bảo hộ thời gian. Chính là tin xác thực này một điểm. Hắn mới sẽ không có nói trước mở ra năng lượng vòng bảo hộ. Nhanh mở ra năng lượng vòng bảo hộ. Khi thấy loại nhỏ chiến hạm trên ánh sáng trắng chớp động, hắn đều không cần muốn nghe hệ thống trí năng cảnh báo. Liền biết rõ phát sinh rồi cái gì. Hắn lớn tiếng mệnh lệnh nói. Nhưng du thuyền dù là vào lúc này kích hoạt năng lượng vòng bảo hộ, cũng không kịp rồi. Đầu tiên là chủ pháo đánh trúng rồi du thuyền. Thuần xác ngoài áp dụng siêu cường hợp kim, nhưng cũng ngăn không được chủ pháo công kích. Xác ngoài bị oanh mở một cái động lớn. Chủ pháo bắn năng lượng bó ở phá vỡ rồi du thuyền xác ngoài sau tiếp tục tràn vào. Thừa lại năng lượng không hề nhiều. Phần lớn năng lượng đều bị siêu cường hợp kim tiêu hao hết rồi. Lê Ông là cân nhắc đến rồi này một điểm. Hắn phải đối mặt là cấp 3 văn minh phi thuyền. Hắn đem cấp 3 văn minh phi thuyền lực phòng ngự làm rồi cao nhất dự phán. Chủ pháo cùng hai ổ phó pháo công kích tập trung vào một điểm. Dùng tăng cường đánh tan hiệu quả. Hai ổ phó pháo bắn ra năng lượng bó từ chủ pháo mở ra hang lớn tiến vào. Năng lượng bó xuyên qua nhiều nói vách khoang. Đánh trúng rồi du thuyền động cơ. Động cơ bị đánh trúng. Khủng bố năng lượng không bị khống chế hướng tràn ra ngoài tán. Không, ta du thuyền. Zara tinh sĩ không cam lòng phát ra gầm lên giận dữ. Hắn trên người màu vàng tinh lực ở thể ngoại hình thành rồi một đạo trong suốt hộ giáp. Đem hắn bảo hộ ở trong đó. Mạnh mẽ bậc cao tinh sĩ. Ở vũ trụ bên trong có lấy cực kỳ đáng sợ sinh tồn năng lực. Loại này cấp bậc nổ tung là không có cách gì tổn thương đến hắn. Hắn không lo lắng chính mình an toàn. Nhưng du thuyền là hắn hao tốn rồi cái giá không nhỏ mới đoạt tới tay. Này không chỉ là Zora tinh sĩ xuất hành công cụ. Càng là hắn nhà. Hắn có lượng lớn vật phẩm đều thả ở du thuyền trong. Này một vụ nổ. Đem hắn lượng lớn cùng rất nhiều chân quý tài nguyên. Đều biến thành rồi hư ảo. Zora tinh sĩ trong lòng từng đợt quặn đau. Lần tổn thất này quá nghiêm trọng. Lần này nhiệm vụ dù là thành công bắt lấy rồi Angus. Cũng không có cách gì đền bù tổn thất của hắn. Lê ông tiên sinh, ngàn vạn không thể nhường bậc cao tinh sĩ tiến vào 100 mét trong. Một khi tiến vào khoảng cách này, chúng ta liền xong rồi. Angus nhìn đến nổ tung bên trong màu vàng tia sáng. Vội vàng hướng Lê ông nhắc nhở nói. Lê ông cũng nhìn thấy từ du thuyền nổ tung bên trong sông ra bóng người. Kia màu vàng bóng người vậy mà không nhìn rồi du thuyền nổ tung sinh ra nhiệt độ cao cùng sóng. Xung kích, đặc biệt là kia màu vàng tinh lực chỗ hóa vòng bảo hộ. Ở Zora tinh sĩ trên người liền như là xuyên qua một cái hoa lệ cơ giáp loại. Loại nhỏ chiến hạm tốc độ đột nhiên tăng thêm. Hướng về rời xa Zora tinh sĩ phương hướng bay đi. Đáng chết, các ngươi không trốn khỏi. Zora tinh sĩ đã sớm quên đi rồi trước đó muốn đối xử tử tế Angus ý nghĩ. Cho dù là không giết chết Angus, cũng muốn nhường Angus ăn tận đau khổ. Về phần nói cùng Angus cùng nhau kia người, hắn sẽ nhường kia người hối hận đi tới nơi này cái thế giới. Zora tinh sĩ trong cơ thể tinh lực phun ra, nhường hắn tốc độ tăng vọt, bởi vì trước đó không có chuẩn bị, hắn liền tinh lực vũ khí đều không có cầm. Trong miệng liền hô hấp khí cũng không có mang. Hắn trên người chỉ mặc một cái rộng lớn áo ngủ. Liền dạng này từ nổ tung du thuyền bên trong sông rồi ra đến. Loại nhỏ chiến hạm vũ trụ vũ khí công kích thật sự là quá nhanh rồi. Nhanh đến Zora tinh sĩ không có thời gian đi lấy tinh lực vũ khí. Càng không có thời gian đổi trên một bộ quần áo. Ở không có dưỡng khí trạng thái dưới. Zora tinh sĩ dựa vào lấy chính mình vàng là tinh lực. Hoàn toàn có thể kiên trì 2 cái tiếng đồng hồ. Các loại tinh lực đối vũ trụ sinh tồn ảnh hưởng đều không giống nhau. Vàng là tinh lực là yếu nhất. Vàng là tinh lực sở trường là phá giáp. Địch nhân người mặc cơ giáp lời nói. Vàng là tinh lực phá giáp năng lực lại so với cái khác là tinh lực càng nhanh phá vỡ cơ giáp phòng. Hộ, nhưng luận đến sinh tồn năng lực. Kia vẫn là phải tính mộc hệ tinh lực. Mộc hệ tinh lực nếu như đạt tới bậc cao. Ở vũ trụ bên trong có thể sinh tồn mấy ngày thậm chí càng lâu. Mặc dù là chỉ có thể kiên trì 2 giờ vũ trụ sinh tồn thời gian. Nhưng Zora tinh sĩ cũng không có chút nào lo lắng. Dùng hắn tốc độ, loại nhỏ chiến hạm căn bản là vật trong bàn tay. Hoàn toàn dùng không được 2 cái tiếng đồng hồ. Nhiều nhất 10 phút đồng hồ hắn là có thể giải quyết chiến đấu. Chờ nắm trong tay loại nhỏ chiến hạm. Không chỉ là chiến hạm trên Angus bị hắn khống chế. Hắn cũng có thể thu được một chiếc loại nhỏ chiến hạm. Nhưng hắn có thể có phi thuyền trở về. Lê ông ánh mắt ở màn sáng trên quan sát lấy. Hắn từng đối mặt qua mạnh mẽ bậc cao tinh sĩ. Tuy nói tên kia bậc cao tinh sĩ lúc đó đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng hắn thực lực còn là vượt xa Lê ông tưởng tượng. Cho nên Lê ông cũng không có muốn cùng Zora tinh sĩ chiến đấu. Đây không phải là lựa chọn sáng suốt. Hắn tùy thời có thể dùng rời khỏi. Nhưng đã cùng một tên bậc cao tinh sĩ kết thù. Hắn cũng không nghĩ nhường này bậc cao tinh sĩ sống. Chỉ cần có cơ hội. Hắn nghĩ muốn thử có khả năng hay không đem Zora tinh sĩ lưu lại ở chỗ này. Này bậc cao tinh sĩ không có mang theo bình oxy. Lê ông thông qua trong suốt vàng là tinh lực. Quan sát được Zora tinh sĩ khuôn mặt. Hắn cũng phát hiện rồi một chút không bình thường tình huống. Hắn mặc dù đi tới nơi này cái thế giới không đến bao lâu. Nhưng vũ trụ chiến kinh nghiệm lại là không ít. Trước đó Lê ông đối mặt địch nhân. Làm việc đều cực kỳ cẩn thận. Ở vũ trụ bên trong nhất định đều sẽ mang theo bình oxy. Thậm chí có chút tinh sĩ còn là sử dụng càng cao cấp giản dị phi hành thiết bị. đến tăng thêm vũ trụ bên trong di động tốc độ cùng sinh tồn năng lực. Tiến vào vũ trụ không mang theo bình oxy, đối với Leon mà nói, là một cái cực kỳ khó có thể lý giải được hành vi. Leon chính mình mang bên mình đều mang bình oxy, ở cảm giác đến nguy hiểm trước, hắn còn sẽ đem chiến binh cơ giáp cùng tinh lực vũ khí tất cả đều võ trang tốt. Nên biết rõ chính là cấp 2 văn minh bình oxy, cũng là cực nhỏ thể tích, đồng thời ở thời gian sử dụng trên, chỉ cần năng lượng sung túc, cơ hồ có thể một mực sử dụng xuống dưới. Nói chung, năng lượng sung túc bình oxy, có thể liên tục sử dụng 30 ngày trở lên. Chúng ta mau trốn mở, hắn nghĩ cướp đoạt chúng ta phi thuyền. Đây là vàng là bậc cao tinh sĩ, không có rồi phi thuyền, lại không có bình oxy. Hắn nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 2-3 giờ. Angus kiến thức bao rộng, hắn gấp giọng nói. Leon nghe xong phía dưới, trên mặt nở một nụ cười. Loại nhỏ chiến hạm ở vũ trụ trung nguyên mà quay đầu, từ hướng lui về phía sau chuyển đổi thành rồi hướng về Zora tinh sĩ phương hướng. Đồng thời loại nhỏ chiến hạm bắt đầu rồi giảm tốc độ. Dùng Zora tinh sĩ tốc độ, chỉ cần 5 giây liền có thể truy lên loại nhỏ chiến hạm. Coi như các ngươi thức thời, bất quá ta còn sẽ để cho các ngươi trả giá đắt. Dùng báo ta mất du thuyền đại thù. Zora tinh sĩ nhìn lấy loại nhỏ chiến hạm giảm tốc độ, trong miệng trầm giọng nói rằng, hắn coi là Leon là bởi vì e ngại hắn cái này bậc cao tinh sĩ. Đây là chuẩn bị đầu hàng, chỉ là không ngờ phát sinh rồi. Loại nhỏ chiến hạm ở Zora tinh sĩ trước mặt đột nhiên tan biến không thấy. Zora tinh sĩ mặc dù biết rõ nơi này có một chỗ nhảy vọt điểm, nhưng cụ thể tọa độ hắn căn bản không có cách gì xác định. Nếu như hắn du thuyền vẫn còn ở hệ thống trí năng trợ giúp xuống, ngược lại là rất tốt xác định nhảy vọt điểm vị trí. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn liền du thuyền đều không có rồi, chỗ nào còn có thể phán đoán chính xác nhảy vọt điểm tọa độ. Leon trong thời gian ngắn, tâm tư thay đổi thật nhanh. Hắn tìm tới rồi nhanh nhất rời đi nơi này biện pháp, kia chính là lợi dụng không gian nhảy vọt điểm. Nếu như nói Zora tinh sĩ du thuyền vẫn còn, hắn tuyệt đối sẽ không áp dụng cái này phương thức rời khỏi. Bởi vì du thuyền đồng dạng có thể xuyên qua nhảy vọt điểm, tiếp tục truy tung loại nhỏ chiến hạm. Zora tinh sĩ nhìn đến loại nhỏ chiến hạm tan biến, hắn trên mặt lộ ra rồi khó có thể tin vẻ mặt. Hắn không có nghĩ đến loại nhỏ chiến hạm sẽ từ nhảy vọt điểm rời khỏi. Này quá bất ngờ. Hắn đột nhiên nghĩ đến rồi chính mình chỉ có 2 giờ sinh tồn thời gian. Trước đó nhưng không có dự đoán đến này kiện việc, bởi vì hắn quá tự tin rồi. Loại nhỏ chiến hạm là không có cách gì đào thoát hắn truy kích. Zora tinh sĩ nhìn lấy nhảy vọt điểm phương hướng, hắn có loại đuổi vào nhảy vọt điểm ý nghĩ. Nhưng này cũng chỉ có thể là phán đoán. Nhảy vọt điểm không hề là như vậy tốt tiến. Phi thuyền trên có lấy tiến vào nhảy vọt điểm lắp đặt, lúc này mới có thể tự do ra vào nhảy vọt điểm. Zora tinh sĩ tuy là bậc cao tinh sĩ, hắn có được so phi thuyền càng thêm mạnh mẽ lực công kích, cũng có lấy vô cùng lực phòng ngự, nhưng là hắn không có phá vỡ nhảy vọt điểm năng lực. Kia cần muốn càng thêm tỉ mỉ không gian thao túng năng lực. Cũng chỉ có tinh sư mới có khả năng phá vỡ nhảy vọt điểm, chỉ bằng mượn lấy thân thể liền có thể xuyên qua nhảy vọt điểm. Đáng chết, đáng chết. Zora tinh sĩ trong miệng chửi mắng lấy. Đang mắng xong sau, hắn có chút mờ mịt nhìn lấy trống trải vũ trụ. Nếu như kia loại nhỏ chiến hạm ở trong vòng 2 canh giờ không có lại trở về, hắn cái này bậc cao tinh sĩ khó nói liền tươi sống ở vũ trụ bên trong bị nín chết. Như thế hắn đại khái sẽ trở thành bậc cao tinh sĩ bên trong buồn cười lớn nhất, một tên bởi vì không có mang theo bình oxy mà chết bậc cao tinh sĩ. Hối hận cảm xúc ở Zora tinh sĩ trong lòng dâng lên. Hắn xem thường rồi Angus. Hắn nên nghĩ đến Angus tên này Miller dòng họ dòng chính làm sao khả năng là nhân vật đơn giản. Từ vừa mới bắt đầu Zora tinh sĩ không có vì chính mình du thuyền thêm trở năng lượng vòng bảo hộ, liền quyết định rồi hắn thất bại hậu quả. Thời gian 2 tiếng. Zora tinh sĩ chính là không tiếc hết thảy, tiêu hao lượng lớn nhất tinh lực, cũng không có cách gì bay đến bất luận cái gì một chỗ có người tinh cầu. Về phần nói ở vũ trụ bên trong, gặp đến một chiếc phi thuyền, loại này tỷ lệ thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính trình độ, vũ trụ thực ở quá lớn, lại thêm lên nơi này không hề là bình thường tuyến đường an toàn. Hiếm có phi thuyền đi qua, Zora tinh sĩ không hề rời đi nhảy vọt điểm, hắn không có sử dụng tinh lực, mà là giảm bớt chính mình thân thể tiêu hao, hết sức kéo dài chính mình sinh tồn thời gian. Đây cũng là hy vọng duy nhất của hắn. Chỉ chờ tới lúc loại nhỏ chiến hạm xuất hiện, hắn liền ở loại nhỏ chiến hạm bên cạnh. Đến lúc kia hắn liền có thể phá vỡ loại nhỏ chiến hạm tiến vào trong đó. Một lần nữa hít thở dưỡng khí. Thời gian từng giây từng phút vượt qua. Đối với Zora tinh sĩ mà nói, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Mỗi qua một giây hắn xa cách tử vong đều muốn gần một bước. Mà ở khác một bên, loại nhỏ chiến hạm ngừng đang nhảy vọt điểm bên cạnh. Chủ pháo cùng pháo phụ ở vào chậm chạp nạp năng lượng trạng thái. Chỉ cần có phi thuyền xuất hiện, liền có thể tăng tốc nạp năng lượng. Ở trong mấy giây hoàn thành công kích, Lê ông cũng ở chờ. Hắn cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt chậm. Hắn có chính mình phán đoán. Chiếu theo Angus chỗ nói, một tên vàng là bậc cao tinh sĩ có khả năng ở vũ trụ bên trong không có dưỡng chọc tức thái dưới. Kiên trì 2 đến 3 giờ. Hắn chuẩn bị chờ đợi 4 cái tiếng đồng hồ. Ở càng thêm an toàn thời gian lại thông qua nhảy vọt điểm. Về phần nói từ cái khác nhảy vọt điểm đi trước Bomber Văn Minh. Vậy còn không như thông qua cái này đã biết nguy hiểm nhảy vọt điểm. Ai biết rõ còn lại nhảy vọt điểm sẽ không gặp phải phiền toái càng lớn. Đi những kia nhảy vọt điểm lại muốn tìm phí rất nhiều ngày vận chuyển thời gian. Này lại cho nghĩ muốn đối phó Angus thế lực càng dài bố trí thời gian. Angus đối Leon cực kỳ bội phục. Leon này một lần cơ hồ là đùa bỡn một tên bậc cao tinh sĩ. Đem bậc cao tinh sĩ đưa vào nguy hiểm chi cảnh. Nguyên bản gặp đến bậc cao tinh sĩ tuyệt đối là bọn hắn tưởng tượng bên trong xấu nhất kết quả. Nhưng cái này xấu nhất kết quả cũng không có đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Lê ông tiên sinh, ngài lại cứu ta một lần. Lần này đi về ta sẽ vì ngài trang bị một phần nhường ngài hài lòng lễ vật. Angus khom người cảm kích nói. Lúc trước Lê ông đánh bại 2 lần địch nhân lúc. Hắn liền muốn nói ra câu nói này. Bất quá lúc kia nghĩ là nhớ ở trong lòng. Chờ sau này quay về báo. Nhưng liên tục được cứu. Nhưng hắn nhất định phải ở trước mặt nói ra cảm tạ của mình. Bằng không hắn không có cách gì an tâm. Ta rất chờ mong ngươi lễ vật. Lê ông cười lấy nói rằng. Hắn không hề có ý định cự tuyệt. Chỉ nhìn liền bậc cao tinh sĩ đều xuất hiện rồi. Thấy rõ Angus thân phận có nhiều tôn quý. Hắn hiện tại nếu như từ bỏ giúp đỡ Angus. Như vậy hắn chẳng những là đắc tội rồi Angus địch nhân. Sợ là Angus cũng sẽ ghi hận hắn. Ngược lại không bằng hào phóng tiếp thu Angus tạ lễ. Chỉ cần Angus bên này cho ra điều kiện không kém. Hắn liền sẽ gia nhập Angus dòng họ thế lực. Một phương diện đạt được che chở. Một phương diện cũng có thể thu được tài nguyên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.